Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, cẩu như cứt Phạm Thị cha con. Hô, Lưu Thiếu Đông nghe được Bạch Phong giận mắng cùng nhìn đến Bạch Phong cái kia lửa giận ngút trời. Dáng vẻ, sâu thở dài một ngụm, nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn biết. Lúc này nhất định muốn vững vàng, nhất định không thể lại chọc giận Bạch Phong. Nếu không, chính mình thì thật phải chết ở chỗ này. Chỉ cần có thể còn sống sót, hết thảy đều không là vấn đề. Tốt, có phải hay không ta tự phế ba cái chân, ngươi thì thả ta rời đi. Lưu Thiếu Đông lúc này trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Hả? Bạch Phong vốn cho rằng cái này Lưu Thiếu Đông hội triệt để bạo phát. Không nghĩ tới vậy mà đè xuống lửa giận trong lòng. Càng là chuẩn bị dựa theo chính mình cái này yêu cầu đi làm. Hiện tại, hắn cảm giác thật là có chút xem thường cái này có chút hoàn khố Lưu Thiếu Đông. Không tệ, chỉ cần ngươi tự phế ba cái chân, ta thì thả ngươi rời đi. Bạch Phong hai tay giao nhau để ở trước ngực. Toát ra xem trò vui hí ngược chi sắc nhìn lấy Lưu Thiếu Đông nói ra. Lưu Thiếu Đông sắc mặt lúc này bỗng nhiên biến có chút khó coi. Bởi vì, Bạch Phong lúc này cái ánh mắt kia, quá quen thuộc, hắn trước kia đùa bỡn tử quá nhiều người, mà đang chơi thời điểm chết, cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn lấy những cái kia nỗ lực tìm kiếm một tia sinh cơ mà dựa theo. Chính mình yêu cầu đi làm đứa ngốc. Lúc này, Lưu Thiếu Đông có chín thành chắc chắn, mình coi như thật làm như vậy, Bạch Phong cũng sẽ cạo chết hắn. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Lưu Thiếu Đông lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong đem trường kiếm đặt ở Lưu Thiếu Đông trên cổ. Trường kiếm phía trên rét lạnh hàn khí để Lưu Thiếu Đông thân thể rất nhỏ rung động run một cái. Ta không cần ngươi tin ta, hoặc là làm theo, hoặc là chết ngay bây giờ, đừng nghĩ đến trì hoãn thời gian, ta chỉ cho ngươi 3 phút. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Thiếu Đông, ngữ khí thâm hàn nói, Phạm Vũ tiền bối, sợ là lần này ngươi không đi cũng không được, thừa dịp cái này 3 phút, nắm chặt mang theo ngươi nhi tử đi thôi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên lại đối sau lưng sớm đã. Choáng tại chỗ Phạm Vũ nói ra. Phạm Vũ nghe xong nhìn thoáng qua chính mình cái kia làm hơn 10 năm tiệm thợ rèn. Hít một hơi thật sâu nói. Thôi, nói xong, không có cái gì mang. Hướng thẳng đến trước mặt tiệm thợ rèn tiệm mì đi đến. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trong chớp mắt. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Thiếu Đông nói. Làm ra quyết định sao? Tốt, ta tự phế ba cái chân. Lưu Thiếu Đông lúc này cắn răng nói ra, đinh, khấu trừ 3.000 bạo điểm, Lưu Phủ đến mấy tên cường giả đến đây đánh giết ký chủ. Mời ký chủ cẩn thận. Thế mà, đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Chừng, Bạch Phong nghe đến nơi này, mi đầu nhếch lên, rất nhanh thì nghĩ tới điều gì. Cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, mẹ nó cái so Phạm Vũ. Lão tử hảo tâm để ngươi mang nhi tử trước trốn, cấp lão tử chơi chiêu này, vốn là chuẩn bị nhìn ngươi tự phế ba cái chân sau tại giết ngươi. Nhưng bây giờ không có thời gian, bởi vì ngươi gia tộc cường giả đã tới, cho nên không có thời gian nhìn đến ngươi biểu diễn. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Lưu Thiếu Đông nói ra, oanh. Lưu Thiếu Đông nghe được Bạch Phong mà nói về sau, linh hải cảnh nhất trọng lực lượng hoàn toàn bạo phát, nhất kích ẩn chứa băng linh khí nhất trưởng bay thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Một trưởng này linh khí 10 phần, đủ để thấy được hắn sớm đã ấp ủ đã lâu. Thần kỹ thuấn bộ, thần kỹ thạch hóa chi nhãn, Bạch Phong phản ứng vô cùng cấp tốc, lập tức thi triển thuấn bộ lóe cách trước mắt vị trí. Trực tiếp tránh thoát Lưu Thiếu Đông cái này ẩn chứa sát cơ nhất trưởng. sau đó lập tức thi triển thạch hóa chi nhãn, hoàn toàn không thèm để ý đối phương phóng thích, dùng ánh mắt nhìn thẳng hắn. Tại hắn thạch hóa chi nhãn phía dưới, thân thể cấp tốc bị hóa đá, sau cùng trực tiếp biến thành một cái hình người điêu khắc đá. Người chút thức ăn so, lão tử người mang đông đảo thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ. Cùng cấp bậc hạ song toàn cũng là vô địch, người con mẹ nó còn dám cùng ta đâm đâm, thật sự là ra vô cùng a. Bạch Phong nhìn lấy bị hóa đá Lưu Thiếu Đông, cực kỳ khinh thường nói, lúc này, Lưu Thiếu Đông tuy nhiên bị hóa đá, nhưng lại có thể nhìn đến trong tầm mắt hết thảy cùng nghe được chung quanh thanh âm. Cho nên cũng là nghe được Bạch Phong trào phúng, trong lòng tức giận không thôi, nhưng bằng mượn lực lượng của hắn, lại là căn bản là không có cách tránh thoát cái này thạch hóa chi nhãn lực lượng. Đã vừa mới nghĩ như vậy giết ta, giết ngươi thì lợi cho ngươi quá rồi, liền để ta ban cho ngươi vĩnh sinh đi. Bạch Phong mắng xong còn giống như không phải hả giận, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, toát ra một vệt tà mị nụ cười nhìn lấy Lưu Thiếu Đông nói ra. Bị hóa đá Lưu Thiếu Đông nhìn lấy Bạch Phong cái kia tà mị nụ cười, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác có một loại vô cùng dự cảm bất tường. Giải trừ hóa đá, Bạch Phong lúc này trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy Lưu Thiếu Đông trên người hóa đá bắt đầu nứt toác, sau cùng hoàn toàn biến mất, trực tiếp để hắn lần nữa khôi phục năng lực hành động. Hưởng thụ vô tận sinh mệnh đi, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Bạch Phong lúc này nâng tay phải lên ngón trỏ chỉ vừa mới khôi phục năng lực hành động Lưu Thiếu Đông nói ra, một đạo bạch quang bỗng nhiên theo Bạch Phong trên ngón tay nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, lấy Lưu Thiếu Đông làm trung tâm phạm vi 10 mét không gian trực tiếp bị dừng lại. Mà lúc này Lưu Thiếu Đông chính lộ ra hoảng sợ chi sắc làm ra chạy trốn động tác. Lại là triệt để bị như ngừng lại chỗ đó. Nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Trừ phi bị lực lượng vĩnh hằng người chính mình tránh thoát hoặc Bạch Phong giải trừ. Nếu không, người nào đến đều không thể đánh vỡ. Cho nên, trừ phi thế giới diệt vong hoặc Bạch Phong giải trừ, nếu không, cái này Lưu Thiếu Đông liền sẽ một mực bảo trì cái tư thế này lưu tại nơi này, mặc kệ nơi này thay đổi thế nào, bởi vì Lưu Thiếu Đông chỗ không gian đã bị đứng im, cũng có thể bị lý giải thành thoát ly cái thế giới này không gian, thân ở một cái không gian song song bên trong. Thiếu chủ, đúng lúc này, một đạo lo lắng không thôi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một người đàn ông tuổi trung niên mang theo 4 người bỗng nhiên xuất hiện ở sân nhỏ bên trong. Mà tại 5 người sau lưng thì là Phạm Vũ cùng Phạm Dương 2 người. Bạch Phong, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là loại này người. Ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi lại muốn vẫn là chúng ta cha con. Loại người như ngươi, đáng đời xuống địa ngục. Phạm Dương lúc này nhìn lấy Bạch Phong, bỗng nhiên chảy lộ ra tức giận vô cùng thần sắc lớn tiếng mắng đến. Phạm Vũ lúc này cũng là lộ ra tức giận chi sắc nói. Bạch Phong, nếu như sớm biết ngươi là loại này người, cha con chúng ta nói cái gì cũng không biết thu lưu ngươi. Bạch Phong nghe được Phạm Vũ cùng Phạm Dương 2 cha con này lúc này vậy mà ngược lại oán trách lên chính mình. Không nói trước mình đích thật là liên lụy bọn họ, nhưng khỏi cần phải nói, liền nói cấp Phạm Vũ huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp. Cái kia trùy pháp giá trị đối một cái luyện khí sư mà nói cũng là vô giá. Hơn nữa còn để cho 2 người đi đầu đào tàu, bây giờ lại vụng trộm đi mật báo. Trước tới nơi này oán trách lên chính mình, cái này thật để Bạch Phong nổi giận. Tốt, tốt. Tốt, đã ta Bạch Phong là loại này người, vậy ta cũng không sợ tuyệt hơn một chút. Phụ tử các ngươi, liền chuẩn bị cùng người của Lưu gia cùng một chỗ chết ở chỗ này đi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Phạm Thị cha con, thần sắc lạnh lùng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,